Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 188, ta chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May ra kết quả cuối cùng không ngoài sở liệu, Sở Dương Bình một đoàn người chỉ là làm ra một cái xem ra uy lực rất lớn chiêu thức, về sau kết quả liền nước phiêu cũng không đánh ra tới một cái. Lấy lão bản thực lực, Sở Dương Bình bọn họ đến lại nhiều người cũng bất quá là đưa đồ ăn thôi. Bạch lão cười ha hả nói. Cơ Vô Hối đồng ý gật đầu. Lão bản thực lực căn bản xem không hiểu. Cơ Vô Hối nghĩ nghĩ, hỏi. Bạch lão, chúng ta có hay không cần tới lão bản trong tiệm một chuyến? Dù nói thế nào, Sở Dương Bình bọn họ cũng là từ ta chỗ này lấy được tin tức. Bạch lão hơi hơi suy tư. Tuy nhiên lấy lão bản tính cách hẳn là sẽ không đem chuyện nào để ở trong lòng. Nhưng ta cảm thấy, bệ hạ vẫn là đi một chuyến tương đối tốt. Cơ Vô Hối nói, Bạch lão theo chẫm đi qua một chuyến đi. Lạc Xuyên quay người, đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, bóng người tiêu sái lạnh nhạt, mọi người thấy Lạc Xuyên, biểu lộ kính sợ, sùng bái. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc, bất cứ lúc nào đều bảo trì bình tĩnh, là một cái cao lạnh nam thần chuẩn bị tố chất. Quảng cáo, lão bản, ngươi vừa mới một chiêu kia kêu cái gì? Cố Vân Hy ánh mắt sáng lấp lánh hỏi, nói, còn duỗi ra bản thân ngón tay trắng nõn, hữu mô hữu dạng học Lạc Xuyên như thế vỗ tay phát ra tiếng. Liên tục điểm tiếng vang đều không phát ra tới. Bởi vì những người này chúng, trên một số Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường hai người nhận biết Lạc Xuyên thời gian dài nhất. Cho nên Cố Vân Hy việc nhân đức không nhường ai trở thành cái kia đưa ra mọi người nghi vấn người. Nhìn lấy Cố Vân Hy bộ dáng khả ái kia, Lạc Xuyên không chỉ có mỉm cười. Khái niệm thanh trư, Lạc Xuyên trả lời một câu. Khái niệm thanh trư, đây là ý gì, không hiểu à? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Ứng Vô Cực nhíu mày suy tư, nếu là ta không có đoán sai, lão bản chiêu này, hẳn là đối quy tắc sử dụng a, khái niệm thanh trừ, chẳng lẽ là trực tiếp tiêu diệt hết địch nhân sao? Hạ Nguyên không khỏi hỏi, Lạc Xuyên lắc đầu, cũng không phải là như thế, khái niệm thanh trừ, là theo quy tắc phương diện phía trên, trực tiếp xóa đi. Đem một cái tồn tại sự vật cưỡng ép định nghĩa thành không tồn tại trạng thái. Hạ Nguyên cùng Ứng Vô Cực nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cưỡng ép định nghĩa thành không tồn tại. Chẳng phải là nói, chỉ cần trưởng khống quy củ, có thể tùy ý xóa đi hết thảy sự vật. Cố Vân Hy bọn họ ngược lại là mặt không đổi sắc. Bởi vì không có nghe hiểu, lão bản, thực lực của ngươi, hiện tại mạnh bao nhiêu? Thân là nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên cũng tới hào hứng. Chính mình thực lực mạnh cỡ nào, có hệ thống vô địch bắp gia trì, chính mình là vô địch tồn tại. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ chăm chú trả lời, chính ta cũng không biết thế gian này, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp được đối thủ. Lời nói này không có tật xấu. Lạc Xuyên ở trong lòng cho mình khen một chút, nghe nói như vậy mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quảng cáo, chưa bao giờ gặp phải đối thủ, chính mình cũng không biết thực lực của mình là bao nhiêu. Chẳng lẽ lão bản thực lực đã sớm siêu việt Thiên Lan đại lục tu luyện giả cực hạn hay sao? Trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, bọn họ rời đi thời điểm trong lòng đều có chút hốt hoảng. Thật sự là lấy được những tin tức này, làm cho người rất chấn kinh. Đồng thời, Khởi Nguyên Thương Thành tại trong lòng của bọn hắn cũng xếp vào tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người vừa ra cửa, liền thấy cách đó không xa cửa ngõ có thật nhiều người chạy tới. Cố Vân Hy còn hơi nghi hoặc một chút, lão bản trong tiệm sinh ý cái gì thời điểm biến đến tốt như vậy? Trong tiệm Lạc Xuyên nghe được Cố Vân Hy mà nói về sau, nhất thời gương mặt hắc tuyến. Nghe người ý tứ này, ta trong tiệm sinh ý một mực không ra thế nào giọt đúng không? Cách Trương,